Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 167, bắt giặc phải bắt vua trước. Hải quân thủ lĩnh, là ai? Saki trong quán rượu, Tiger, Mihawk, liền mang theo Saki ba người, đều bảo trì lấy một cái vô cùng kỳ quái tư thế. Giờ này khắc này, Tiger, Mihawk cùng Saki ba người đều là gấp nhắm chặt hai mắt. Bên trong Mihawk chính là yên lặng đứng tại chỗ. Ngược lại là Tiger, Saki anh người, đều đưa bàn tay khoác lên Mihawk trên bờ vai. Vì sao bọn họ hội duy trì kỳ quái như thế tư thế đâu? Đáp án chính là muốn cùng Sở Dịch thu hoạch được liên lạc. Làm Sở Dịch cùng Kuma giao phong sau khi kết thúc, mang theo Kuma ẩn nấp tại một chỗ bí ẩn trong sơn động. Sở Dịch trực tiếp chính là toàn lực thả ra tự thân Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, đem tự thân Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, bao phủ tại cả tòa Sabaody quần đảo phía trên. Vì cũng là khóa chặt Tiger, Mihawk, Saki bọn người chỗ vị trí. Tại cái kia về sau. Khóa chặt tốt Mihawk, Tiger, Saki ba người vị trí. Chỉ nhớ Mihawk linh hồn khí tức Sở Dịch. Chỉ cần lại phát ra tự thân linh hồn năng lượng, liền có thể thông qua linh hồn năng lượng liên tiếp. Sử dụng linh hồn câu thông cùng Mihawk bọn người giao lưu. Chỉ là bởi vì không thể ghi nhớ lại Tiger, Saki linh hồn khí tức duyên cớ. Tiger cùng Saki nếu là muốn cùng Sở Dịch giao lưu lời nói, nhất định phải thông qua một cái môi giới. Cái kia chính là Mihawk. Cho nên, Saki cùng Tiger bàn tay đều khoác lên Mihawk trên bờ vai. Như thế Sở Dịch linh hồn năng lượng tiếp tục phát ra. Liền có thể dùng linh hồn câu thông lại liên tiếp hai người bọn họ linh hồn năng lượng tiến hành. Câu thông, đến mức Sở Dịch cùng Kuma giao phong mà kết quả là không cần nhiều lời. Tất nhiên là có thể cùng Mihawk, Tiger, Saki bọn người lấy được liên lạc Sở Dịch chiến thắng. Nhưng vô luận là cùng Sở Dịch liên lạc Mihawk, Tiger, Saki. Cũng hoặc là chính đang tránh né hải quân tướng tá cấp bậc binh lính Rayleigh Dragon, đều là không thể nào đoán trước đến. Trong vùng biển lừng lẫy có tên Bartholomew Kuma, tại bại vào Tu La tay về sau, đã là trọng thương đến không có cách nào hoạt động thân thể trình độ. Thời gian quay lại, đó là Sengoku vũ trang hải quân chiến hạm vẫn bảo trì hoàn chỉnh thời điểm. Cũng là Sở Dịch, băng xương chi tiễn, vừa mới trúng đích Zephyr. Đem đóng băng tại Rayleigh Dragon mặt trước thời điểm. Cái kia thời điểm, rõ ràng cảm giác được chính mình, băng xương chi tiễn, trúng đích Zephyr. Sở Dịch liền biết Rayleigh cái kia bắt người trước hết phải bắt ngựa chiến lược. Tất nhiên là có thể thành công. Bởi vì thân là vùng biển đứng đầu cường giả Rayleigh không có khả năng cô phụ hắn khổ tâm. Tại Zephyr bị đóng băng ở về sau, Zephyr tương lai vận mệnh không là tử vong, cũng là trọng thương đến không cách nào tác chiến trình độ. Mà Sở Dịch phỏng đoán hiển nhiên là một chút sai đều không có. Zephyr cánh tay phải hoàn toàn đoạn, giống như là Sengoku. Hoặc là nói là hải quân trợ thủ đắc lực gãy mất một cái. Mất đi Zephyr cái này thớt, lập tức, hải quân không thể nghi ngờ là biến đến dễ giải quyết nhiều. Nếu là dạng này vậy liền thuận tiện bắn rơi quân cách mạnh, lập tức. Để quân cách mạnh muốn đối địch với chính mình thời điểm. Cũng biến thành tốt đối phó một số đi. Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch có thể nói là không chút do dự. Trên thân lần nữa bao phủ lên máu nhuộm giống như khí tức. Oanh, sáu tay Tu La hình thức. Mở ra, trong nháy mắt, Sở Dịch trên thân lan tràn ra máu nhuộm khí tức bỗng nhiên ngưng kết. Rõ ràng là hóa thành Tu La cánh tay bộ dáng. Hiện tại Sở Dịch thân thể đằng sau. Ngược lại là Kuma, bỗng nhiên trông thấy Sở Dịch trên thân phát sinh biến hóa như thế. Một bên âm thầm trong lòng nói Sở Dịch không hổ là danh xưng Tu La Tân Nhân. Liền trái cây biến hóa đều phảng phất sáu tay Tu La đồng dạng. Một bên khác, Kuma thì rõ ràng nhất cảm giác được cục diện biến hóa. Hắn dần dần phát hiện mình cùng Sở Dịch giao phong bên trong. Chính là mình xa vào đến thế yếu bên trong. Cho nên, cảm giác cùng Sở Dịch giao phong không thể kéo dài thêm. Kuma tại sử dụng trái Nikyu Nikyu năng lực thời điểm, cũng là chuẩn bị bạo phát tự thân toàn bộ lực lượng. Ngay sau đó thần La Thiên Trinh vs trái Nikyu Nikyu. Một trận không gì sánh được kịch liệt tác chiến chính là trong khoảnh khắc đó để lộ mở màn. Kuma vạo phát trong thân thể lực lượng, song trường toàn bộ mở ra nhắm ngay Sở Dịch phương hướng. Lần lượt phóng ra trái Nikyu Nikyu năng lực, muốn dùng tự thân trái cây năng lực đến dung chuyển Sở Dịch cường hãn. Không sai mà đừng quên cái, Sở Dịch thế nhưng là sáu tay Tu La hình thức a. Coi là Sở Dịch tự thân hai cánh tay, hắn trong nháy mắt có khả năng phóng ra thần La Thiên Trinh. Khoảng chừng 8 cái nhiều, Kuma nhiều nhất cũng là duy nhất một lần phóng ra hai lần trái Nikyu Nikyu năng lực mà thôi. Cùng Sở Dịch trong nháy mắt phóng ra lần 8, thần La Thiên Trinh, khủng bố uy có thể tương đối. Cuối cùng ai thắng ai thua thực đều là vừa nhìn thấy ngay. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch dùng thần La Thiên Trinh cùng Kuma trái Nikyu Nikyu năng lực so hợp lại thời điểm. Tiếng oanh minh không ngừng, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Sở Dịch, thần La Thiên Trinh, sức đẩy cùng Kuma trái Nikyu Nikyu, lực đàn hồi, không ngừng đụng vào nhau, chỗ sinh ra dư âm chính là lật tung chung quanh vùng biển này. Trực tiếp để chung quanh bình tĩnh vùng biển biến đến ba đảo hung dũng lên. Mà Sengoku chiếc kia vũ trang hải quân chiến hạm ngay tại Sở Dịch cùng Kuma giao phong chiến trường. Bên trong, bị liên lụy tự nhiên là không thể tránh được. Như nếu không phải Sở Dịch vẫn luôn dùng tự thân trái cây năng lực che chở chiếc này vũ trang hải quân trên chiến hạm tất cả hải quân binh lính lời nói đoán chừng. Không đợi Sengoku vũ trang hải quân chiến hạm hoàn toàn vỡ nát thành thi thể, chiếc này vũ trang hải quân trên chiến hạm hải quân thì toàn bộ chết bởi Sở Dịch cùng Kuma giao phong trong dư âm. Chỉ tiếc, Sở Dịch nhiều nhất cũng là bảo vệ bọn này hải quân binh lính tánh mạng mà thôi. Muốn bảo vệ bọn hắn không bị thương là không thể nào. Bởi vì tại cùng Kuma chính diện cứng rắn thời điểm, Sở Dịch cổ tay đều là bị thần La Thiên Trinh ngạnh hám trái Nikyu Nikyu năng lực ngạnh hám trùng kích, cổ tay hai cái cốt cách liên tiếp trên vị trí hiện tại đều ẩn ẩn có chút phát đau. Nói thật, Sở Dịch có thể bảo vệ chiếc này vũ trang hải quân trên chiến hạm tất cả hải quân binh lính tánh mạng thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng thì liền Sở Dịch tại giao phong bên trong đều bị một số vết thương nhẹ. Một mực tại giao phong bên trong ở thế yếu, Kuma liền càng thêm thê thảm. Giờ này khắc này, Sở Dịch chính là giấu ở ẩn nấp trong sơn động nghỉ ngơi. Thuận tiện cùng Mihawk, Tiger, Saki tiến hành liên lạc. Ở bên cạnh hắn, cái kia trên thân nhiễm lấy vô số vết máu, quần áo không có nửa nơi là hoàn chỉnh, toàn thân cốt cách vỡ vụn ra hỏa, cũng là cùng Sở Dịch giao phong Kuma. Không sai, tại ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian bên trong, Sở Dịch, thần La Thiên Trinh, cùng Kuma trái Nikyu Nikyu năng lực tiến hành hơn 100 lần va chạm. Kết quả chính là Sở Dịch cổ tay bị một chút xíu bị chặt. Nhiều nhất cũng là mấy ngày có thể khôi phục. Kuma là toàn thân cốt cách vỡ vụn, toàn thân cao thấp âm thanh nước mắt, nếu không phải Sở Dịch dùng phục sinh thanh viêm vì Kuma kéo dài tính mạng. Hải tặc nguyên tác bên trong thất vũ hải một trong, Bartholomew Kuma, khả năng đã sớm thân tử hồn tiêu, đâu còn có mệnh ở chỗ này kéo dài hơi tàn, chỉ bất quá đến mức đằng sau muốn như thế nào xử lý Kuma. Sở Dịch tạm thời không nghĩ rõ ràng. cho nên thân là quân cách mạng, cán bộ Kuma sẽ hay không chết bởi sa bao đi quần đảo trong chiến dịch. Liền muốn nhìn quân cách mạng thủ lĩnh Dragon thái độ như thế nào. Lại nói mặt khác, cũng chính là liên quan tới hải quân thủ lĩnh sự tình. Tại sở dịch, Mihawk, Tiger, liền mang theo Saki nhiều mặt thảo luận dưới. Bọn họ nhất trí cho rằng hải quân phương diện thủ lĩnh rất có thể không có tới Sa Bao Đi quần đảo tham chiến, mà chính là giấu ở hải quân bản bộ Marineford bên trong điều khiển chỉ huy. Đến ra dạng này kết luận về sau, đã hoàn thành bắt người trước hết phải bắt ngựa sở dịch. Khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Chợt, ánh mắt chậm rãi nhìn ra xa hướng hải quân bản bộ Marineford vị trí. Sở dịch tật sâu hút khẩu khí, liền sung linh hồn câu thông bên trong Mihawk, Tiger, Saki nó ra, cái gọi là bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc phải bắt vua trước. Hiện tại chúng ta đều cho rằng hải quân thủ lĩnh là tại Marineford. Đúng không? Vậy ta liền hướng Marineford đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không bắt giữ hải quân, vương, đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.